Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 16, hoài nghi. Võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí đội ngũ cùng lúc trước Tần Nhiên. Boskin tại Winchester nhà phế tích bên trên gặp phải không có sai biệt. Đi vào, khi thấy cái này đoàn người thời điểm, Tần Nhiên một thanh liền đem móc ra súng lục chuẩn bị liều mạng Boskin ném vào cái kia thấp bé cửa. Nhỏ chung, tùy theo là nữ cảnh sát dài. Tần Nhiên ôm chặt lấy đối phương. Bàn chân dùng lực đạp xuống đất mặt. Cả người tựa như bay lên. Lướt ngang tiến vào thấp môn. Phanh phanh phanh. Ngay tại Tần Nhiên ôm nữ cảnh sát dài rơi xuống đất sát na. Bên ngoài vang lên chấn thiên tiếng súng. Viên đạn đập nện ở chung quanh gạch đá trên vách tường. Bụi đất vẩy ra. Cho bụi từ còn chưa cửa nhỏ chui đi vào. Để bị ngã đến không nhẹ Boskin phát ra một trận ho khan. Nhưng coi như thế, cái này vị trẻ tuổi vẫn như cũ là nắm chặt súng lục. Nhắm ngay cổng, Tần Nhiên nhìn lấy Boskin bộ dáng. Hoàn toàn không cách nào đánh giá đối phương thời khắc này hành vi. Nhiệt huyết cấp trên không sợ chết. Đáng giá mọi người khâm phục. Nhưng nếu như là lỗ mãng đi chịu chết, vậy thì thật không đáng. Muốn chết phải không? Từ dưới đất bò dậy Tần Nhiên nhất chỉ trên tường, quỷ lôi. Trực tiếp hướng về chỉ có một cánh cửa chạy tới. Bất quá, coi như lúc này, Tần Nhiên cũng không có quên kiểm tra cánh cửa kia phải chăng có vấn đề. Đã xuất hiện một khỏa quỷ lôi. Ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện viên thứ hai, nhanh lên. Tai trung đã xuất hiện tiếng bước chân Tần Nhiên thúc giục Boskin cùng Chaser. Hai người không do dự chạy vào. Không giống với trước đó bên trong căn phòng hắc ám. Cái này bị kín môn che đậy địa phương. Lại là có ánh đèn. Bởi vậy, vừa mới đi vào hai người. Liền thấy cái này tựa như chữ tàng thất gian phòng thi thể trên đất. Một cái thiên linh cái đều bị tung bay thi thể. Bất quá, ba người ai đều không có dừng lại kiểm tra thi thể. Mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Khi lại một lần nữa xuyên qua một cánh cửa lúc oanh. Sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, kịch liệt nổ tung, để mặt đất run lên. Cũng làm cho chạy bên trong ba người dừng bước. Không phải một nhóm người, Tần Nhiên nhíu lại mắt. Sau đó, đối mặt với nữ cảnh sát dài xem kỹ ánh mắt, buông tay nói. Ta trước đó suy đoán, có chút sai lầm địa phương, nhưng ít ra giúp chúng ta một chuyện. Bất quá. Ta cho là chúng ta vẫn còn nguy hiểm chung. Đám người kia số lượng không có khả năng bị một quả bom toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù sẽ để bọn hắn tổn thất nhóm nhân thủ thứ nhất. Để bọn hắn do dự không tiến. Nhưng do dự thời gian sẽ không quá dài dù sao. Nơi này không chỉ một môn. Nữ cảnh sát dài lại nhìn Tần Nhiên một chút. Sải bước hướng vào phía trong đi đến. Boskin lập tức đi theo. Tần Nhiên cũng không do dự, nếu như sau lưng truy kích giả đờ Chaser, có đầy đủ lợi ích, Tần Nhiên tự nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng, nhưng là một đám cầm trong tay hỏa dược vũ khí địch nhân. Đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói, thật là giá trị không lớn, nhất là trước mắt phó thế giới này cũng không phải có thể tùy ý mang theo súng ống địa phương. Không có xích quỷ túi dạ dày. Vô pháp triệt để che giấu điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Đi theo nữ cảnh sát dài sau lưng Tần Nhiên, một bên dò xét bốn phía một bên tự hỏi, những trang bị này tinh lương người. Vậy mà cùng đồ lục múa, nương, dạ chàng người không phải một nhóm người, có nhiều người hơn, thế lực gia nhập trong đó sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy, mà lại, trong đầu của hắn chung. Theo bản năng nghĩ đến cái kia bốn cỗ còn không biết thân phận thi thể cùng món kia bị chú ý, đồ, vật, rất hiển nhiên, những người này cũng là vì món đồ kia tới. Thậm chí, những thi thể này cũng có thể là vì món đồ kia mà đến. Tiếp lấy, bị người nhanh chân đến trước. Nếu cái kia nhanh chân đến trước ra hỏa là từ chết đi 5 người bên trong một cái nào đó miệng. Bên trong đạt được cái này đồ vật tin tức. Sau đó xuất thủ, về sau sát nhân diệt khẩu, hủy thi diệt tích cũng có thể nói thông được. Như vậy, món đồ kia là cái gì? Tần Nhiên hồi tưởng đến có thể cùng non nửa cục gạch đầu tương tự. vật có giá trị, mà bước chân không ngừng nữ cảnh sát dài. Đã xuyên qua một gian cùng loại nhà bếp địa phương. Đi qua, múa, nương, dạ tràng, quầy ba. Nơi này còn có ba bộ thi thể. Đều như là trước đó thi thể. Bị người nhất thương bạo đầu. Tiếp theo, tại, múa, nương, lầu hai trong văn phòng. Ba người thấy được, xài lang, Japanese thi thể. T. Boskin trong lòng chính nghĩa. Để hắn hận không thể Japanese người cặn bã như vậy đi chết. Nhưng là ở thời điểm này nhìn thấy Japanese thi thể lúc. Người trẻ tuổi lại là ngược lại hút miệng khí lạnh. Trừ bỏ cái cổ ở giữa chí mạng một vết thương bên ngoài. Xài lang Japanese ngón tay. Ngón chân móng tay toàn bộ đều bị nhổ xong. Hàm răng cũng bị đập đập một khỏa không dư thừa. Còn có lỗ tai cũng bị cắt mất một cái. Tả nhãn bên trên còn cắm một chi bút máy. Trên thân càng là có bao nhiêu da huyết nhục mô hình hồ địa phương. Nhất là dưới hông, càng chỉ còn lại có một bãi thịt nát. Nhìn lấy dạng này thê thảm thi thể. Tần Nhiên chau mày, cũng không phải là sinh lòng không đành lòng. Chỉ là, xài lang, Japanese so hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Bằng không thì cũng sẽ không bị đến dạng này khảo tra. Không sai. Đúng vậy khảo tra, mà lại, xài lang Japanese so với trong tưởng tượng còn cứng hơn khí. Là biết một khi nói ra liền hẳn phải chết sao? Tần Nhiên suy đoán, sau đó, bắt đầu dùng ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Hắn hy vọng tìm tới càng nhiều manh mối. Che sơ cùng Tần Nhiên động tác, Boskin thì là tại cứ thế trong chốc lát về sau, mới phản ứng lại, gia nhập vào tìm kiếm hàng ngũ chung. Nhưng là xài lang Japanese văn phòng so với trong tưởng tượng còn sạch sẽ hơn. Dấu ở dưới bàn sách tủ bảo hiểm đã sớm bị mở ra. Bên trong không có vật gì. Bàn đọc sách mỗi một cái ngăn kéo đều bị kéo ra. Mặt đất thì là rớt xuống đống lớn trang giấy văn kiện. Đáng chết. Tìm tòi một vòng. Không thu được gì nữ cảnh sát dài nhìn lấy rỗng tách tủ bảo hiểm. Thấp giọng mắng. Boskin cũng là tâm tình sa sút. Mà Tần Nhiên thì là nở nụ cười. Ngươi có phát hiện Thủy Chung đều thả một điểm chú ý lực tại Tần Nhiên trên người nữ cảnh sát. Dài lập tức hai mắt sáng lên. Có phát hiện một điểm. Nếu như ngươi có thể bảo mật lời nói. Ta không ngại nói cho ngươi. Tần Nhiên vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Nữ cảnh sát dài quát khẽ nói. Rất đơn giản. Ngươi thông chi hủy đi đánh tổ. Cũng thông chi đồng nghiệp của ngươi. Nhưng là tới chỗ này lại là như vậy một nhóm gia hỏa. Ta có hay không có thể cho rằng ngươi chỗ trong cục cảnh sát có người của đối phương, lại hoặc là... chấm ngoặc kép, ngươi gọi điện thoại thông báo người. Căn bản chính là những người kia. Tần Nhiên mỉm cười vẫn như cũ. Nữ cảnh sát dài lại là sắc mặt một thay đổi. Nộ khí trải rộng mặt mũi của đối phương. Đối phương một cái bước xa liền vọt tới Tần Nhiên trước mặt. Một thanh liền muốn đi túm Tần Nhiên cổ áo. Nho nhỏ vóc dáng bộc phát kinh người tốc độ. Bất quá, một chảo này vẫn thất bại. Tần Nhiên một cái nghiêng người. Không chỉ có tránh qua. Tránh né nữ cảnh sát lớn lên một chảo. Còn nhấc tay nắm lấy cánh tay của đối phương. Thuận thế uốn éo. Đem cánh tay của đối phương giữ tại đối phương phía sau. Lấy kiềm chế tư thế khống chế đối phương về sau. Một quyền đập nện tại đối phương trên bụng, để nữ cảnh sát dài triệt để đã mất đi lực phản kháng lượng. Tiếp theo, từ đối phương túi áo bên trong móc ra điện thoại của đối phương. Vứt cho Boskin. Boskin, nhìn nàng một cái vừa mới thông qua điện thoại là chỗ nào? Tần Nhiên nói ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.